không có báo trước hiện ra trước mắt anh, chỉ là nhìn cô thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net